Chào mừng quý vị thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Quý vị có bao giờ cảm thấy mình đang yêu con đến quên mình, hy sinh tất cả, nhưng lại luôn băn khoăn liệu mình có đang thực sự làm điều tốt nhất cho con? Chúng ta dành cả đời để vun đắp, bảo bọc, thậm chí là làm thay mọi thứ cho con cái. Nhưng rồi khi nhìn thấy con loay hoay trước những thử thách nhỏ nhất của cuộc đời, quý vị có chạnh lòng tự hỏi liệu tình yêu của mình có đang vô tình tước đi cơ hội trưởng thành của con? Hoặc có khi nào quý vị ước ao có một công thức nào đó để nuôi dạy con trở thành một người tự tin, mạnh mẽ và bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió mà cuộc đời mang lại, thay vì chỉ là một đứa trẻ phụ thuộc và yếu đuối? Nếu những câu hỏi này đã từng vang vọng trong tâm trí quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một hành trình giáo dục đầy thách thức nhưng cũng vô cùng ý nghĩa, thông qua cuốn sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương tập 2 của tác giả Sajama. Nếu tập 1 đã mở ra một cánh cửa dẫn lối đến những triết lý giáo dục tưởng chừng như ngược đời, nhưng lại vô cùng hiệu quả của một người mẹ do thái nuôi con ở Israel, thì tập 2 này, Sajama tiếp tục đào sâu và mở rộng tầm nhìn của mình, không chỉ dừng lại ở những nguyên tắc cơ bản, mà còn đi sâu vào những tình huống phức tạp hơn, những giai đoạn phát triển khác nhau của con cái, đặc biệt là khi chúng lớn hơn và bắt đầu hình thành cá tính độc lập. Cuốn sách không chỉ là một cẩm năng nuôi dạy con đơn thuần, mà còn là một tấm gương phản chiếu về giá trị của sự tự lập, trách nhiệm và khả năng đối mặt với khó khăn, những hành trang thiết yếu mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần có để vững vàng bước vào đời. Giá trị cốt lõi mà Sajama muốn truyền tải chính là tình yêu thương đích thực không phải là sự bao bọc mù quáng hay chiều chuộng vô điều kiện, mà là sự tàn nhẫn cần thiết để con cái tự mình trải nghiệm, tự mình vấp ngã và tự mình đứng dậy. Đó là sự tàn nhẫn được xây dựng trên nền tảng của lòng tin, sự tôn trọng và một tầm nhìn dài hạn cho tương lai của con. Cuốn sách giúp các bậc cha mẹ nhìn nhận lại vai trò của mình, không phải là người giải quyết mọi vấn đề, mà là người hướng dẫn, người đặt ra ranh giới và là người tạo cơ hội cho con tự mình phát triển. Tiếp nối mạch tư duy sâu sắc này, chúng ta sẽ cùng nhau lồng ghép và phân tích 10 bài học thực tế, 10 triết lý sống mà Sajama đã dày công đúc kết với những ví dụ cụ thể, rất gần gũi với bối cảnh và văn hóa Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà chúng ta có thể rút ra từ cuốn sách này chính là dạy con tự lập từ những việc nhỏ nhất, không làm thay. Sajama nhấn mạnh rằng, việc cha mẹ làm thay con mọi thứ, dù là vì yêu thương hay vì muốn con không phải vất vả, lại chính là đang tước đi cơ hội rèn luyện khả năng tự phục vụ và trách nhiệm của con. Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy hình ảnh những đứa trẻ đã học cấp 1, cấp 2 vẫn được bố mẹ xách hộ cặp sách, mang hộ túi đồ ăn nhẹ, hay thậm chí là đút cơm cho khi đã 5, 6 tuổi. Tình yêu thương ấy, vô hình chung, đã biến con thành những ông hoàng, bà chúa nhỏ, quen được phục vụ và không biết đến khái niệm tự lo cho bản thân. Ví dụ như khi con đi học về, thay vì để con tự cất cặp, tự thay quần áo, nhiều cha mẹ lại vội vàng làm thay tất cả. Hay đơn giản hơn, khi con muốn uống nước, thay vì hướng dẫn con tự lấy cốc, tự rót nước, cha mẹ lại vội vã mang đến tận nơi. Dần ra, những đứa trẻ này lớn lên với tâm lý ỷ lại, thiếu chủ động và cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với bất kỳ việc gì mà không có cha mẹ bên cạnh giúp đỡ. Sajama muốn chúng ta hãy lùi lại một bước, tin tưởng vào khả năng của con và để con tự mình làm những việc vừa sức, dù có thể ban đầu sẽ chậm chạp, vụng về hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng một bài học quan trọng không kém là để con đối mặt với hậu quả tự nhiên của hành động. Đây là một trong những khía cạnh tàn nhẫn nhất trong triết lý của Sajama, nhưng cũng là yếu tố then chốt để hình thành trách nhiệm. Hãy tưởng tượng một buổi sáng trời, mưa như chút nước, con bạn quên mang áo mưa đi học. Phản ứng thông thường của nhiều cha mẹ Việt Nam sẽ là vội vàng mang áo mưa đến trường ngay lập tức, sợ con ướt, sợ con ốm. Nhưng Sajama sẽ khuyên bạn hãy để con trải nghiệm cảm giác bị ướt, cảm giác khó chịu khi không có áo mưa. Chính những trải nghiệm không mấy dễ chịu đó sẽ khắc sâu vào tâm trí con, giúp con ghi nhớ bài học về sự chuẩn bị và trách nhiệm của mình cho lần sau. Tương tự, nếu con không chịu học bài, bị điểm kém, thay vì la mắng hay tìm cách nói chuyện với giáo viên, hãy để con tự đối diện với kết quả đó, tự cảm nhận sự hụt hẫng khi bạn bè đạt điểm cao còn mình thì không. Chính những cú ngã nhỏ này sẽ là bài học quý giá nhất, thay vì những lời giáo huấn suông. Tiếp theo, một triết lý mạnh mẽ khác của tác giả là rèn luyện khả năng chịu đựng áp lực và thất bại cho con. Trong xã hội Việt Nam hiện đại, nhiều cha mẹ thường có xu hướng trải thảm cho con, loại bỏ mọi khó khăn, thất bại khỏi cuộc đời con. Chúng ta sợ con buồn, sợ con nản, nên sẵn sàng làm mọi thứ để con luôn thắng. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng chảy đầy hoa hồng. Nếu con thi trượt một kỳ thi quan trọng, hoặc không được chọn vào đội tuyển mà mình yêu thích, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác hay an ủi con một cách thái quá, Sajama muốn chúng ta giúp con nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm và quan trọng nhất là học cách đứng dậy sau vấp ngã. Một đứa trẻ được rèn luyện khả năng chịu đựng áp lực và đối mặt với thất bại sẽ có một tâm hồn kiên cường và bản lĩnh hơn rất nhiều khi trưởng thành. Và khi chúng ta nói về sự phát triển của con, chúng ta không thể bỏ qua bài học về tôn trọng sự khác biệt và cá tính của con. Trong môi trường giáo dục Việt Nam, đôi khi chúng ta vẫn còn nặng về bệnh thành tích và con nhà người ta. Cha mẹ thường so sánh con mình với những đứa trẻ khác, mong muốn con phải học giỏi tất cả các môn, phải theo đuổi những ngành nghề được xã hội đánh giá cao. Nhưng Sajama lại khuyến khích cha mẹ hãy quan sát, lắng nghe và tôn trọng những sở thích, năng khiếu riêng biệt của con. Nếu con bạn có niềm đam mê đặc biệt với hội họa, âm nhạc hay một lĩnh vực nào đó không phải là các môn học chính thống, thay vì ép buộc con phải học toán chuyên, văn chuyên, hãy tìm cách ủng hộ và định hướng con phát triển theo đúng cá tính của mình. Điều đó không có nghĩa là buông lỏng việc học, mà là tìm ra con đường phù hợp nhất để con phát huy tối đa tiềm năng, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Thay vì là một bản sao mờ nhạt của con nhà người ta, một khía cạnh mà nhiều gia đình Việt Nam còn ít chú trọng, nhưng Sajama lại coi là vô cùng cần thiết, đó là giáo dục tài chính từ sớm qua lao động và giá trị đồng tiền. Ở Việt Nam, việc cho con tiền tiêu vặt thường diễn ra một cách khá tự nhiên, hoặc đơn giản là cha mẹ mua sắm mọi thứ con muốn. Điều này vô tình khiến con không hiểu được giá trị của đồng tiền, không biết cách quản lý chi tiêu và không có ý thức về lao động. Sajama gợi ý rằng, cha mẹ có thể thiết lập một hệ thống trả công cho con khi con làm những công việc nhà cụ thể, phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ, con dọn dẹp phòng riêng, rửa bát giúp mẹ, hay chăm sóc cây cảnh và được nhận một khoản tiền tiêu vặt nhất định. Từ đó, con sẽ hiểu rằng tiền bạc không tự nhiên mà có, nó là kết quả của lao động. Con cũng sẽ học cách tiết kiệm để mua món đồ mình thích, thay vì chỉ cần mè nheo là được bố mẹ mua cho ngay lập tức. Bài học này không chỉ giúp con có trách nhiệm với tài chính cá nhân mà còn hình thành tư duy về giá trị sức lao động. Để những bài học trên thực sự hiệu quả, chúng ta cần đến một nguyên tắc vững chắc, đó là xây dựng ranh giới rõ ràng và nhất quán trong mọi quy tắc. Trong nhiều gia đình Việt Nam, quy tắc đôi khi còn khá lỏng lẻo hoặc bị phá vỡ dễ dàng bởi sự mè nheo của con cái hoặc sự thiếu nhất quán giữa bố và mẹ. Ví dụ, nếu đã đặt ra quy định con chỉ được chơi game 30 phút mỗi ngày, thì cha mẹ phải kiên quyết tuân thủ, không vì con khóc lóc, năn nỉ mà nhân nhượng. Nếu hôm nay cho phép, ngày mai lại cấm, con sẽ không biết đâu là giới hạn và sẽ luôn tìm cách thử thách sự kiên nhẫn của cha mẹ. Sự nhất quán là chìa khóa để con hiểu và tôn trọng các quy tắc. Sajama khẳng định rằng, một môi trường có ranh giới rõ ràng sẽ giúp con cảm thấy an toàn hơn, biết mình cần làm gì và không nên làm gì, từ đó hình thành tính kỷ luật tự giác. Bên cạnh việc thiết lập quy tắc, Sajama cũng rất chú trọng đến việc dạy con kỹ năng giải quyết vấn đề, không giải quyết hộ. Khi con gặp khó khăn, như bị bạn bè bắt nạt ở trường, hay gặp vấn đề trong học tập, phản ứng tự nhiên của nhiều cha mẹ Việt Nam là lập tức ra tay giải quyết hộ con. Chúng ta vội vàng đến trường gặp giáo viên, gặp phụ huynh bạn bè để làm lớn chuyện, hoặc tự mình tìm lời giải cho bài toán khó của con. Nhưng làm như vậy, chúng ta đã tước đi cơ hội để con tự mình tư duy, tự mình tìm cách đối mặt và vượt qua. Thay vào đó, Sajama khuyên chúng ta hãy hướng dẫn con cách tự bảo vệ mình, cách giao tiếp với bạn bè và thầy cô để giải quyết mâu thuẫn. Hãy cùng con phân tích vấn đề, gợi ý các giải pháp khả thi và để con tự lựa chọn cách thực hiện. Điều này sẽ giúp con hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, một kỹ năng sống vô cùng quan trọng khi con bước ra xã hội. Một trong những thông điệp cốt lõi xuyên suốt cả hai tập sách là về vai trò của cha mẹ. Sajama muốn chúng ta hiểu rằng cha mẹ là người hướng dẫn, không phải người hầu hay người bạn thân thiết mọi lúc. Trong văn hóa Việt Nam, đôi khi cha mẹ quá chiều chuộng con cái, biến mình thành ô sin cho con, làm mọi việc từ A đến Z. Hoặc ngược lại, có những cha mẹ lại muốn làm bạn thân của con đến mức đánh mất đi vai trò định hướng, răn dạy của người lớn. Sajama khẳng định rằng, cha mẹ cần giữ vững vai trò là người lớn, người có trách nhiệm định hướng, đặt ra giới hạn và truyền đạt những giá trị sống. Chúng ta yêu thương con, nhưng không phải là chiều theo mọi ý muốn của con. Chúng ta lắng nghe con, nhưng không có nghĩa là để con tự do làm mọi thứ mà không có sự kiểm soát, định hướng. Vai trò của cha mẹ là giúp con trở thành một người trưởng thành độc lập, có trách nhiệm, chứ không phải là một đứa trẻ mãi mãi phụ thuộc vào mình. Và để tình yêu thương của cha mẹ thực sự có ý nghĩa, Sajama đưa ra bài học thứ 9, tình yêu thương phải đi kèm với sự kỳ vọng và trách nhiệm. Tình yêu thương không phải là bao bọc con quá mức, mà là đặt ra những kỳ vọng hợp lý và yêu cầu con phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Ví dụ, nếu con muốn có một chiếc điện thoại mới, thay vì mua cho con ngay lập tức, cha mẹ có thể đặt ra một điều kiện, con cần đạt được một thành tích học tập nhất định hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ trong gia đình. Điều này không phải là đặt điều kiện cho tình yêu, mà là dạy con hiểu rằng mọi thứ đều có cái giá của nó, và để đạt được điều mình muốn, con cần phải nỗ lực và chứng tỏ trách nhiệm của bản thân. Tình yêu có kỳ vọng sẽ giúp con có động lực để phấn đấu, để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là một triết lý quan trọng mà Sajama muốn gửi gắm, đó là nhìn xa trông rộng, chuẩn bị cho tương lai của con, không chỉ là hiện tại. Nhiều cha mẹ Việt Nam thường tập trung vào những thành tích trước mắt của con như điểm số cao, các giải thưởng, các chứng chỉ để đẹp mặt với bạn bè, họ hàng. Nhưng Sajama lại khuyến khích chúng ta hãy có một tầm nhìn dài hạn hơn. Điều quan trọng không phải là con đạt được bao nhiêu điểm 10, mà là con có được trang bị những kỹ năng sống cần thiết để thích nghi với thế giới luôn thay đổi hay không. Đó là khả năng tự học, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp, khả năng chịu đựng áp lực và sự tự tin. Hãy đầu tư vào việc rèn luyện những kỹ năng mềm này cho con, thay vì chỉ chăm chăm vào những thành tích bề ngoài. Bởi vì, những kỹ năng này mới chính là hành trang vững chắc nhất giúp con thành công và hạnh phúc trong tương lai, chứ không phải là những điểm số nhất thời. Thông điệp trung tâm mà Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương tập 2 muốn gửi gắm đến chúng ta chính là hãy yêu thương con một cách thông thái. Hãy cho con đủ không gian để tự mình lớn lên, tự mình học hỏi từ những vấp ngã. Đó là một tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào, mà đôi khi cần đến sự cứng rắn, sự kiên định. Đó là một tình yêu đòi hỏi cha mẹ phải dũng cảm lùi lại, tin tưởng vào khả năng của con và sẵn sàng để con đối mặt với những thử thách. Vậy thì, sau khi lắng nghe những phân tích sâu sắc này, quý vị đã sẵn sàng để thực hành những triết lý này trong hành trình nuôi dạy con của mình chưa? Sajama không chỉ đưa ra lý thuyết mà còn muốn chúng ta hành động. Hãy cùng nhau xây dựng một kế hoạch hành động 30 ngày để mỗi ngày chúng ta lại tiến thêm một bước trên con đường trở thành những bậc cha mẹ thông thái. Trong 30 ngày tới, mỗi ngày, hãy chọn một trong những bài học đã được nhắc đến và áp dụng nó vào một tình huống cụ thể trong cuộc sống của con. Tuần đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc quan sát. Quan sát xem con bạn đang thiếu tự lập ở điểm nào, hoặc bạn đang làm thay con những gì. Sau đó, hãy chủ động lùi lại. Ví dụ, thay vì tự động dọn đồ chơi cho con, hãy hướng dẫn con tự dọn và chờ đợi con hoàn thành, dù mất thời gian hơn. Tuần thứ hai, hãy tập trung vào việc cho con đối mặt với những hậu quả nhỏ. Con quên mang đồ dùng học tập. Hãy để con tự tìm cách giải quyết trong phạm vi cho phép của trường học thay vì vội vàng mang đến. Tuần thứ ba, hãy cùng con thiết lập một số quy tắc nhỏ trong gia đình và đảm bảo sự nhất quán trong việc thực hiện. Ví dụ, về thời gian sử dụng thiết bị điện tử hoặc công việc nhà. Và tuần cuối cùng, hãy dành thời gian trò chuyện sâu sắc với con, lắng nghe những ước mơ, sở thích của con và cùng con lên kế hoạch để phát triển những khả năng đó, thay vì chỉ tập trung vào những gì bạn muốn con trở thành. Hãy nhớ rằng, sự thay đổi không đến ngay lập tức và hành trình nuôi dạy con là một hành trình dài. Nhưng mỗi bước đi nhỏ, mỗi sự kiên định của cha mẹ sẽ góp phần tạo nên một tương lai vững vàng hơn cho con cái. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.